Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 13, xung đột. Quỷ bí chỗ giống như là chắn chắn tàn phá tường thành vây cự đại không gian vậy. Cổ cổ âm hàn ẩm ướt mục nát khí tức từ cái này chừng cao mấy trượng lỗ thủng đen bên trong, cuồn, cuộn, dâng trào ra ngoài. Đây là sinh tử uy năng khí tức, tốt cường đại. Tần Phong từ xương trắng cự thú trên người lóe lên mà xuống. Nhìn thật sâu cái kia quỷ dị địa phương, biểu lộ ngưng trọng, thậm chí, Tần Phong ở kia sinh tử uy năng bên trong cảm giác được rồi một loại đại đạo viên mãn khí thế. Nói cách khác, ở trong đó đồ vật, bất luận sinh tử đều đã đem sinh tử đại đạo tu luyện tới rồi đại đạo viên mãn cảnh giới. So với tàn hồn giới thái cổ thần sơn kia mấy tên vương giả khí thế cũng mạnh hơn không ít. Khắc khắc, xương trắng cự thú hình như có kiêng kỵ gầm nhẹ lấy. Đầu lâu không ngừng làm ra một cái tiến vào động tác. Ngươi là để ta đi vào sao? Tần Phong trầm tư, nơi đó vậy mà để hắn cảm giác được rồi mấy phần tim đập nhanh khí tức. Có thể thấy được, trong đó quỷ dị chi vật chỉ sợ tu vi rất cao. Phong hiểm càng cao lấy được hồi báo cũng liền càng lớn. Liều mạng cũng là không phải là một chuyện xấu. Tần Phong tâm tư lưu chuyển, ngắn ngủi ở giữa liền làm ra rồi quyết định. Ngươi liền ở chỗ này chờ a, kia người bên trong cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Thật sâu quét về phía quỷ dị địa phương, Tần Phong quay đầu vỗ vỗ xương trắng cự thú xương chân. Trên tay một phen, đem kiếm gãy kháng ở rồi trên bờ vai. Khắc khắc, nghe được Tần Phong câu nói, xương trắng cự thú đầu lâu liền chút. Kia xanh đen đôi mắt bên trong lộ ra rồi mấy phần vẻ hưng phấn. Chợt, chợt, Tần Phong bước chân dần dần tiếp cận kia cửa hang. Trong đó truyền lại ra mục nát khí tức thì càng thêm ngưng trọng. Đợi cho cửa vào thời điểm, khí tức kia đã giống như thực chất vậy sền sệt, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Nếu là cùng xương trắng cự thú như vậy chỉ còn lại có khung xương. Ta ngược lại thật ra không sợ chút nào. Tần Phong dừng lại bước chân, linh hồn chi lực dần dần tản ra, chậm chậm xuyên qua kia như độc chướng như vậy sền sệt bụi vật. Hắn linh hồn cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Đối linh hồn không có bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại là có thể đi vào. Tần Phong thật sâu hít một hơi khí, dưới chân khẽ động, thân thể liền nhanh chóng tiến vào rồi kia cửa hang bên trong. Trong động, rõ ràng so bên ngoài càng thêm quỷ dị, kinh khủng, đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là Tần Phong ánh mắt như thần, hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng khoảng cách. Tốt lớn không gian, Tần Phong dán lấy một bên vách đá, cảm giác như là đứng ở rồi một cái to lớn hòn đảo trung ương. Bốn phía mông lung không thấy cảnh sắc, đứng ở trong đó, khắp nơi đều là trống trải, cổ cổ hỗn loạn gió lớn không biết từ cái góc nào sinh ra. Trong động xoay quanh, Tần Phong tinh tế quan sát đến vách đá bóng loáng như mặt gương, phía trên không có bất kỳ cái gì thô ráp chi ý. Ngược lại là cùng hắc ngọc đá chi vậy, cùng bên ngoài tường thành tính chất hoàn toàn khác biệt. Như thế một phương khác thiên địa, cảm giác được trong động khắp nơi đều là quỷ dị. Tần Phong biểu lộ càng thêm ngưng trọng, đem thông thiên đại đạo uy năng bố tại toàn thân, hình thành vòng vòng trong suốt bình chướng. Kẹt, kẹt, chợt, đạo đạo rất nhỏ, như là giọt nước ở trên tảng đá âm thanh từ đen kịt chỗ sâu truyền ra. Ở tĩnh lặng hắc ám bên trong lộ ra cực kỳ vang dội. Tần Phong bước chân dần dần tiếp cận, cảm giác được kia nguyên bản mục nát không khí bên trong lại thêm ra rồi không ít gây mũi mùi máu. Tươi nói, cũng nhanh muốn tiếp cận rồi. Tần Phong con người ngưng tụ, rất có thâm ý nhìn về phía rồi phía trước, thông qua không khí bên trong không ngừng tăng thêm mùi vị huyết tinh. Tần Phong bộ pháp cũng là càng ngày càng nhẹ, Thậm chí, hắn liền hô hấp âm thanh đều là đình chỉ. Cái này, cũng không lâu lắm, Tần Phong liền đi tới rồi vách tường phần cuối. Nói là phần cuối, kỳ thật nơi đó chỉ là thêm ra rồi đạo đạo xanh gợn sóng. Phía trên sinh tử khí tức tràn ngập, giống như là một cái tấm bình phong thiên nhiên đem động chia cắt trở thành rồi hai cái bộ phận. Tần Phong đi rồi thời gian dài như thế, vậy mà vẫn chỉ là bên ngoài bốn phía mà thôi. Hẳn nên là một loại nào đó cấm chế. Nếu là cưỡng ép đột phá, chỉ sợ cũng sẽ bừng tỉnh bên trong dị vật. Tần Phong thật sâu nhìn thoáng qua kia xanh gợn sóng, biểu lộ lộ ra mấy phần trầm tư, lập tức đạt được rồi đáp án. Nhưng là, nếu không đánh vỡ cấm chế, cũng không biết bên trong có gì bảo vật, có như thế vật lớn bảo hộ, nói không chừng là một loại nào đó làm người ta đỏ mắt đồ vật. Hắn cẩn thận quan sát lấy cấm chế gợn sóng, phân ra rồi một tia linh hồn chi lực thuận lấy vách tường không ngừng du đi. Muốn tìm được mở ra cấm chế cơ quan, bất luận trận pháp cũng hoặc là cái khác cấm chế, trên cơ bản đều có một cái hạch tâm. Chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể tại không phá hư cấm chế dưới tình huống đem nó mở ra. Tìm tới rồi, theo lấy Tần Phong linh hồn chi lực không ngừng tản ra. Ở kia vách đá trên cùng rốt cục tìm kiếm được rồi một cái tròn trịa như là ánh mắt như vậy hắc ngọc. Hắc ngọc lóe ra nhẹ nhàng liêu quang, không biết rõ dùng cùng phương pháp trôi nổi tại vách đá nửa trượng bên ngoài hư không bên trong. Lộ ra dị thường quỷ dị, nếu là không tử tế quan sát, kia hắc ngọc càng giống là một cái con mắt đang giám thị cấm chế bên ngoài hết thảy. Phá! Tần Phong trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chân ở trên mặt đất nhất đẳng, thân thể tựa như cùng bắn ra pháo đạn vậy càng hướng rồi hắc ngọc. Bàn tay của hắn phía trên, che kín sinh tử đại đạo uy năng, trong nháy mắt bao khỏa lên kia hắc ngọc, liền nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, chỉ là ở Tần Phong dưới lòng bàn chân. Hình như có một loại nhàn nhạt thời không đại đạo uy năng tạo nên từng trận gợn sóng như vậy tế văn. Két két, hắc ngọc biến mất về sau. Xanh cấm chế phát ra rất nhỏ ken két thanh âm. Từ phía dưới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cũng không lâu lắm, kia trong cấm chế cảnh tượng liền triệt để xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Lại là một đầu cự thú. Theo lấy cấm chế biến mất, tối tăm mờ mịt sương nồng cũng là đột nhiên biến mất. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía rồi nơi xa, tâm thần rung khắp, cấm chế tại chỗ rất xa là một khối thạch đài to lớn. Giống như là viễn cổ tế đàn vậy, tế đàn trên một đầu màu mực cự long sinh vật nằm dạp xuống ở nơi đó. Cự lực toàn thân đều là màu đen miếng vảy. Nhẹ nhàng hàn quang lưu chuyển giống như từng mảnh hàn thiết lưỡi đao. Kia to lớn đầu lâu trên hai cây cơ giác trên sinh tử uy năng phồng lên, cường hãn vô cùng. Cái này cự thú phẩm cấp hẳn là cùng kia thần diên không sai biệt nhiều, chỉ là khí thế càng hơn. Tần Phong một mắt liền nhìn ra rồi cự thú phẩm cấp. Mà kia cạch cạch thanh âm cũng là từ cự long miệng bên trong lưu lại nước miếng rơi vào trên tế đàn. Phát ra âm thanh, cái đó là, cái gì đồ vật? Tần Phong nắm lấy hô hấp, trong mắt bỗng nhiên dừng lại ở rồi cự long khoang miệng bên trong. Nơi đó, một cái màu mực bình nhỏ liền giấu ở khoang miệng của nó bên trong. Hẳn là nó chỗ bảo vệ bảo vật. Nhưng hẳn là cũng không phải là kia siêu phàm bảo vật. Bởi vì lúc này mới chỉ là di tích bên ngoài bốn phía mà thôi. Khoảng cách trong lúc này vòng, hẳn là còn rất xa. Chỉ là, có thể bị như thế cự thú thủ hộ lấy bảo vật chắc hẳn cũng là cực kỳ bất phàm á. Tần Phong tâm tư không ngừng lưu chuyển, một vệt tinh mang ở nó đôi mắt bên trong thoáng hiện. Lúc trước kia thần diên lông vũ liền có thể tùy tiện chặt đứt một tên thần binh cảnh giới người tu đạo cánh tay, mà cái này cự long khí tức so với kia thần diên vậy chưa từng chút nào nhiều để. nghĩ muốn ở kia Mặc Long miệng bên trong nghĩ muốn mài bình tất nhiên phi thường khốn khó. Lấy ta hiện tại thực lực, chỉ sợ thật rất khó cùng chi chính diện chống lại, vẫn là trước hết nghĩ muốn có thể hay không lợi dụng biện pháp khác lấy ra. Sau đó lặng yên rút lui, thực sự không được, lại đi kia bất đắc dĩ một bước cuối cùng, cự lượng nước miếng không ngừng cúi ở trên tế đàn, mang theo cổ cổ mùi máu tanh nồng đậm nói. Tần Phong đứng im lặng hồi lâu, đứng ở một bên biểu lộ ngưng trọng, không ngừng trầm tư, nếu là lấy linh hồn chi lực đi tìm kiếm, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị cự long phát hiện, chẳng bằng lợi dụng sinh tử đại đạo. Chỉ là, kia cự long sinh tử đại đạo cũng là đạt tới viên mãn, chỉ sợ cũng là không được. Lông mi nhíu chặt lấy, Tần Phong ánh mắt thâm thúy. Có rồi, bỗng nhiên, Tần Phong lộ ra rồi một vệt ý cười. Hắn thông thiên đại đạo đột nhiên tràn ngập, một đạo thời không đại đạo uy năng nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Ở chung quanh không ngừng dung hợp tách rời, lập tức hỗn độn đại đạo cũng là xuất hiện, cùng kia thời không đại đạo ngưng tập hợp một chỗ, cạnh ở hang động bên trong hình thành rồi một cái giống nhau như đúc huyễn cảnh. Hắn khổng lồ linh hồn chi lực như là huyễn cảnh bên trong kia như là phục chế như vậy, huyễn cảnh đột nhiên sống lại. Một đầu sinh động như thật Mặc Long vậy là xuất hiện ở rồi trên tế đàn. Chỉ là, theo lấy Tần Phong hai loại đại đạo uy năng xuất hiện, vậy chân chính Mặc Long cũng là ở trong lúc đó mở mắt ra con ngươi. Nó kia như là đá lớn như vậy, tròn trịa ánh mắt bên trong tản mát ra đạo đạo hòa diễm như vậy sắc. Thái. Mặc Long nghi hoặc nhìn một chút bốn phía, đợi nhìn thấy đối diện Mặc Long thời điểm, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại cũng không có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ. Lập tức lại hơi hơi nhắm lại rồi con mắt. Hô hô, Tần Phong nín hơi liễm thần, nhìn thấy kia Mặc Long lại lần nữa nhắm lại con mắt. Vừa rồi thật sâu hít một hơi dài, lừa trời qua biển. Cái này ảo cảnh tác dụng ngược lại là rất lớn. Tần Phong thao túng huyễn cảnh không ngừng tiếp. Theo tế đàn trên Mặc Long, kia ảo cảnh Mặc Long khoảng cách đối phương cũng là càng thêm gần. Tần Phong ý nghĩ chính là lợi dụng chung quanh bóng loáng như gương vách tường làm văn chương, mê hoặc Mặc Long, để hắn coi là nhìn thấy rồi trên vách tường chính mình. Chỉ bất quá, loại này phảng phất giống như chân thực huyễn cảnh cần có linh hồn chi lực cực kỳ to lớn. Nếu không phải là Tần Phong, cho dù là đổi một cái thần tướng đỉnh phong người tu đạo đều khó mà làm đến như thế rất thật. Đồng thời, Tần Phong là ở độ cửu thập cửu đạo thần kiếp thời điểm vừa rồi lĩnh ngộ cái này chân thực ảo cảnh. Chỉ sợ kia chút chỉ là vượt qua 6 đạo thần kiếp hoặc là 3 đạo thần kiếp người tu đạo căn bản, cũng không khả năng lĩnh hội. Nói cách khác, bọn họ căn bản cũng không khả năng chế tạo huyễn cảnh. Thân thể giấu ở huyễn cảnh về sau, Tần Phong ánh mắt bình tĩnh. Hắn thân thể cũng không lâu lắm liền đã cách kia Mặc Long chỉ có mấy trượng xa. Đợi lại vào rồi một điểm, cỗ kia nồng đậm máu tanh chi khí xông vào mũi, để nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, cầm tới cái bình liền lập tức rời đi. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ, cánh tay đã đưa ra ngoài, mò về rồi cự long miệng bên trong. Hắn trên cánh tay, sinh tử đại đạo uy năng rất ít, gần như tại không có. Tần Tịch sư huynh, kia Phương Tú thực sự quá phách lối rồi. Lần này di tích chúng ta nhất định phải hung hăng chèn ép một chút hắn dáng vẻ bệ vệ mới được. Bỗng nhiên, một đạo rõ ràng câu nói âm truyền đến, khiến cho Tần Phong ánh mắt đột nhiên siết chặt, nhanh lên kết thúc, có người đến rồi. Nghe nói âm thanh kia, Tần Phong kia nguyên bản chậm rãi cánh tay, bá, thăm dò vào cự long miệng bên trong. Nắm lên kia cái bình liền nhanh chóng rút lui. Dựa vào ở rồi trên vách tường. Ha ha, Tô sư muội, bên ngoài kia xương trắng cự thú đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là hắn bảo vệ nơi này tất nhiên có bảo bối. chờ một lúc, mặc kệ bảo bối gì, sư huynh đều cho ngươi. Về phần Nguyệt Thần Tông những tên kia, ở di tích này bên trong giết liền giết rồi. Có chúng ta năm tông liên thủ, quản hắn cái gì Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Ảnh Tông, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Khác một thanh âm vang lên, hai đạo áo bào màu vàng bóng người đã xuất hiện ở rồi trong động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?